Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, làm điểm tiền tiêu. Lâm Dật cảm thấy Mộ Ngọc Kiều, Đường tỷ lại rất giỏi. Nhiều nhất chính là gả cho cái có tiền nhân. Thử nghĩ thú ở nông thôn con nhóc làm vợ kẻ có tiền có thể nhiều bản sự đâu. Cũng chính là vận khí tốt lắm nhà giàu mới nổi. Có tiền không bản sự. Cho nên, hắn có phải hay không có thể tìm bọn họ làm điểm tiền tiêu hoa? Ân, này ý tưởng không sai. Có thể có, Tồn Khác tâm tư Lâm Dật. Chạng vạng thời gian gặp Mộ Ngọc Kiều xuất môn. Theo đi lên, tận mắt đến nàng vào thượng tuyển phố 50 lục hào. Hắn tài vừa lóng ly khai. Mộ Ngọc Kiều bởi vì chịu qua Mộ Thanh Nghiên mở tiệm Lý Niệm Hun Đúc. Khai cái kia cửa hàng bánh ngọt tuy nhỏ, vẫn như cụ thỉnh hai cái công nhân. Không có bởi vì chính mình vừa khai trương nhận việc sự tự thân tự lực đem chính mình mệt mỏi thành. Cẩu, nàng chỉ phụ trách bánh ngọt chế tác. Cái khác tất cả đều giao cho hai vị viên công. Bởi vì bẩn sống, mệt sống đều là viên công làm. Nàng chẳng những không có mệt đến, còn bởi vì có thời gian tinh phanh mật thám, làm được bánh ngọt phẩm chất cao. Trong cửa hàng sinh ý tương đương hảo, tiền cảnh phi thường không sai. Cho nên, nếu có thể cùng Lâm Dật chia tay, cho dù không có phía trước Phương Dĩ An đưa cho nàng phòng ở, trong lòng nàng cũng không hội không nỡ. Nàng quyết định, bán đi phòng ở sau, tức khắc đem tiền còn cấp Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên gặp Mộ Ngọc Kiều biết rõ Lâm Dật bên ngoài vẫn là quyết định mua phòng ở. Không hiểu hỏi, vì giúp hắn còn đổ nợ bán phòng ở. Ngươi không biết này phòng ở tăng giá trị tài sản sao? Lại nói, hắn về sau lại hướng ngươi đòi tiền đâu? Ngươi lấy cái gì cho hắn? Mộ Thanh Nghiên khó mà nói này ảnh chụp là nàng làm cho người ta ký. Chỉ có thể lấy bài bạc nói chuyện. Chúng ta đã quyết định chia tay. Đây là ta cho hắn cuối cùng nhất bút tiền. Chia tay còn giúp hắn còn đổ nợ. Ngươi đây là Mộ Thanh Nghiên thay Mộ Ngọc Kiều không đáng giá. Lại biết cảm tình vi diệu, vô pháp dùng lẽ thường giải thích. Có một số việc ngươi không biết. Hơn nữa ta đã đáp ứng hắn, tỷ tỷ ngươi giúp ta mau chóng bán đi phòng ở được không? Đã là nguyên nhân này, này phòng ở đừng bán, ngươi đem nó cầm cố cho ta. Ta cho ngươi tiền, 5 năm trong vòng ngươi nếu nguyện ý chuộc đồ liền giá gốc chuộc đồ. Nếu không đồng ý, 5 năm sau liền là của ta. Này 5 năm nội, ngươi nguyện ý trong lời nói, có thể miễn phí ở lại, này, dù sao ngươi bán đi cũng là còn tiền cho ta. Còn không bằng như vậy, chính ngươi nói được không đi, đi chúng ta tìm luật sư ký hợp đồng, đây là thiên đại hảo sự. Mộ Ngọc Kiều vô lực cự tuyệt, hảo, ta đều nghe ngươi. Mộ Ngọc Kiều trở về khi vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lâm Dật cảm thấy kỳ quái, ngăn, đón nàng hỏi, thế nào, phòng ở bán đi, không có. Đường tỷ nói, nàng cho ta mượn tiền, ta đem phòng ở cầm cố cho nàng. 5 năm nội ta có thể tùy thời giá gốc chuộc đồ. Mộ Ngọc Kiều để lại cái tâm nhãn. Không có nói Mộ Thanh Nghiên cho phép nàng tiếp tục ở trong này ở lại chuyện. Nàng sợ Lâm Dật lại không đi. Lâm Dật nghe nói như thế, càng cảm thấy Mộ Ngọc Kiều, Đường tỷ nhân ngốc tiền nhiều. Muốn tìm nàng làm tiền ý tưởng càng mãnh liệt. Đêm nay lại thực tự giác không có quấy rầy Mộ Ngọc Kiều. Chỉ sợ nàng trở mặt. Ngày thứ hai Mộ Ngọc Kiều cùng Mộ Thanh Nghiên đi một nhà luật sư văn phòng luật ký hợp đồng. Xóa muốn hoàn cấp Mộ Thanh Nghiên tiền. Được đến vị khoản hơn 20 vạn nguyên. Tổn 10 vạn đến ngân hàng. Mang theo còn lại hơn 10 vạn về nhà giao cho Lâm Dật. Lâm Dật đã thu thập xong hành lý. Chỉ chờ Mộ Ngọc Kiều lấy tiền trở về. Tiếp nhận tiền hắn nhưng không có lập tức đi. Hắn đưa ra nhìn xem Mộ Ngọc Kiều cùng Mộ Thanh Nghiên ký hợp đồng. Ngươi xem cái kia làm cái gì? Mộ Ngọc Kiều gặp Lâm Dật đã làm hảo rời đi chuẩn bị. Trong lòng thật cao hứng. Một bên hỏi một bên đem hợp đồng đưa cho hắn. Xem liền xem, còn có thể nhìn ra hoa đến. Kỳ thật Lâm Dật chính là muốn biết Mộ Ngọc Kiều, Đường tỷ, tên. Hắn cười hi hi trả lời. Này không phải sợ ngươi bị lừa sao? Mộ Ngọc Kiều mặt trầm xuống. Ta Đường tỷ làm sao có thể gạt ta? Nàng nói xong tức giận cầm lại hợp đồng. Lâm Dật đã thấy rõ Mộ Thanh Nghiên ba chữ. Mục đích đạt tới. Cười hì hì đi rồi.